Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 764, mãnh liệt đột kích 72/100. Lúc này, trên internet liên quan tới tinh sán công ty chỗ công bố đã tải ném vỗ bộ thứ hai điện ảnh tranh luận đang tại như lửa bỏng dầu sôi triển khai. Ai, các ngươi nói tinh sán công ty vỗ cái này bộ thứ hai điện ảnh rốt cuộc là cái quái gì loại hình a? Tất nhiên muốn trùng kích Hollywood, vậy khẳng định là loại kia cô đơn anh hùng loại đi. Một người đơn thương độc mã giết chết một đám người xấu loại kia. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá Diệp Thu hắn có thể hay không đóng tốt loại này điện ảnh đâu. Phim này hẳn là sẽ không là Diệp Thu vỗ a. Tinh sán trong thông báo nói đây là cùng cô nàng ngổ ngáo cùng thời kỳ quay phim điện ảnh. Coi như hắn yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng đồng thời đảm nhiệm hai bộ điện ảnh đạo diễn đi. Đúng, ta tại Văn Ngu Hiệp Hội trên official website tra xét thoáng một phát một năm qua này tinh sán công ty ghi danh truyền hình điện ảnh tác phẩm lập hồ sơ. Cũng không có cùng cô nàng ngổ ngáo cùng thời kỳ ghi danh tác phẩm. Ngược lại là tại sau 3 tháng có mấy bộ điện ảnh đăng ký. Với lại đạo diễn cũng đã xác định là Khương Văn Vũ bọn người. Tuy nhiên Khương Văn Vũ ở quốc nội đã gọi là số 1 số 2 đạo diễn. Nhưng là muốn bắt hắn đi cùng Hollywood đấu. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Chắc chắn sẽ không là cái kia mấy bộ điện ảnh á. Cái kia mấy bộ rất rõ ràng đúng vậy cực hạn ở quốc nội điện ảnh tác phẩm. Muốn cùng Hollywood đi PK. Nhất định phải là có loại kia phù hợp toàn cầu giá trị quan đồ vật tới. Vậy các ngươi nói cho, cùng lại là vị nào đạo diễn tới quay phim đâu? Ta muốn làm sao cũng phải là cấp thế giới đạo diễn đi. Đoán chừng chính là Luc Besson. Thu Điện Hạ cùng hắn quan hệ không phải rất sát đi. Ai, bất kể là ai, dù sao chỉ cần là cùng Thu Điện Hạ điện ảnh, ta đều sẽ hỗ trợ. Ta cũng vậy, để không biết lúc nào sẽ chiếu phim đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang lúc mọi người nhiệt liệt đàm luận liên quan tới tinh sán công ty cái này bộ thứ hai điện ảnh. Đến cùng sẽ là cái gì đề tài? Sẽ là ai đạo diễn? Sẽ ở lúc nào chiếu phim thì chín cự đầu bất thình lình tại bọn họ vừa mới thành lập liên hợp công. Ty trên official website đăng một đầu tin tức. Biểu thị công ty cùng Hollywood chứ danh đạo diễn Quentin Tarantino hợp tác quay chụp điện ảnh sẽ tại gần đây sát thanh, đồng thời kế hoạch cầm tại 4 tháng phía sau lên bờ toàn cầu tất cả lão rạp chiếu phim. Tin tức này vừa ra, lập tức vét sạch toàn bộ mạng lưới, kinh hãi toàn bộ đế quốc dân chúng. Chín cự đầu cuối cùng xuất thủ. Mẹ nó! Chín cự đầu không hổ là chín cự đầu a. Cái này vừa ra tay chính là này a cái đại sát khí a. Ông trời ơi, đây chính là Quentin Tarantino a. Mỹ đế Hollywood đại đạo diễn một trong, làm sao để bọn hắn cấp tìm tới. Vậy mà âm thầm liền đã chụp xong điện ảnh. Xem ra cái này chín cự đầu là muốn chơi nhiều tiền a. Xem ra cái này chín cự đầu đối lần này hợp tác tràn ngập tự tin a. Bằng không cũng không biết cao điệu như vậy mà tuyên bố ra. Ha ha, ngươi ngu rồi đi, ngươi cho rằng bọn hắn cao điệu như vậy tuyên bố chỉ là vì cấp điện ảnh làm quảng cáo không? Rõ ràng đúng vậy ý không ở trong lời đi. Đúng rồi, tại Diệp Thu cùng Hollywood đánh cuộc giờ phút quan trọng này. Bọn hắn ngang như vậy thò một chân vào, rõ ràng đúng vậy muốn đến cọ nhiệt độ. Lần này đổ ước, nếu như Diệp Thu điện ảnh thảm bại, mà bọn họ điện ảnh đại bán, như vậy chín cự đầu thì sẽ một nhảy trở thành đế quốc điện ảnh anh hùng. Coi như không có đại bán, cũng không quan hệ, bọn hắn dựa vào chuyện lần này đã kiếm đủ mánh lới. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Của ngươi này cái ý tưởng cũng là xây dựng ở chúng ta Thu Điện Hạ thất bại trên cơ sở. Nhưng là, chúng ta Thu Điện Hạ thất bại sao? Đúng rồi, từ lúc chúng ta Thu Điện Hạ bước vào làng giải trí đến nay, thật đúng là cho tới bây giờ không có thua qua. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn thấy cái này chín cự đầu cuối cùng làm sao ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Bất kể là Diệp Thu cũng tốt, chín cự đầu cũng được. Chỉ cần có thể để cho chúng ta đế quốc điện ảnh đi ra ngoài, vậy cũng là đối đế quốc điện ảnh phát triển có đóng góp anh hùng. Sẽ không có cái quái gì thành kiến đi. Ta liền thành kiến làm gì? Ngươi cắn ta à? Ngu ngốc cũng nhìn ra được cái này chín cự đầu rõ ràng đối Tinh Sán công ty tràn đầy địch ý. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tín đồ làm bọn hắn vui lòng hay sao? Đần độn tín đồ, một đám não tàn phen. Người mẹ nó mới là não tàn đây. Cả nhà các người cũng là não tàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, một trận mắng chiến lại là như thế không có dấu hiệu nào bắt đầu rồi. Theo mắng chiến mở rộng, càng ngày càng nhiều người chú ý đến chín cự đầu cùng Quentin Tarantino hợp tác bộ phim này bên trên. Làm xưng hùng đế quốc làng giải trí nhiều năm, chín cự đầu tự nhiên cũng không phải ngốc tử. Lập tức bắt được cơ hội này, cầm như là Quentin Tarantino đang quay nhiếp trong điện ảnh ảnh sân khấu. Đoạn ngắn cắt nối biên tập thoáng một phát ra. Thậm chí còn không tiếc chuyên phái người đến Mỹ đế mời Quentin Tarantino thâu một đoạn thăm hỏi. Video mà theo tuyên truyền tiến hành, mọi người rốt cuộc cũng biết rồi bộ này tên điện ảnh Kill Bill. Theo chín cự đầu tuyên truyền, đây là một bộ có cực hạn bạo lực Mỹ học điện ảnh. Tuyệt đối có thể làm cho người adrenaline bạo biểu. Mà sau đó vài đoạn phim trailer cũng xác nhận chín cự đầu cái này tuyên truyền. Loại kia đao đao gặp thân, huyết nhục văng tung tóe tràng diện, xác thực người xem huyết mạch sôi sục. Cùng kiếp trước cái kia gần như biến thái xét duyệt chỗ bất đồng là, cái thế giới này đế quốc điện ảnh là áp dụng phân cấp chế độ. Bởi vậy những máu thịt kia văng tung tóe màn ảnh mấy cái không có kéo mà tất cả đều giữ lại. Tuy nhiên cũng bởi vì dạng này, bộ phim này bị định nghĩa là R cấp, cũng chính là 18 tuổi trở lên mới có thể quan sát điện ảnh. Mà đối với những này huyết tinh bạo lực tràng diện, đám dân mạng biểu thị quá kích thích, quá kính bạo. Trong lúc nhất thời, vô số mê điện ảnh, người xem đều đối bộ phim này tràn đầy chờ mong, mà tại dạng này chờ mong phía dưới, tất cả mọi người lại nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Tinh Sán công ty. Muốn biết bọn hắn ném đóng phim rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là, mắt thấy Kill Bill muốn chiếu phim, Tinh Sán công ty điện ảnh nhưng là chậm chạp đều không có lộ diện. Thậm chí ngay cả một điểm tuyên truyền tin tức đều không có. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, nghị luận giống như là thủy triều bừng lên. Có nói điện ảnh khó sinh, có nói là điện ảnh đã sớm quay chụp đi ra, nhưng là Diệp Thu đối điện ảnh không hài lòng, cho nên không định chiếu phim. Thậm chí còn có nói là Tinh Sán công ty căn bản liền không có đầu tư quay chụp qua bộ thứ hai điện ảnh, mà liền tại suy đoán như vậy phía dưới. Kill Bill chiếu phim, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.